dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Y Kinh. Aoki Tsukasa xem trong tay cổ thư, lật ra phong trang đứng tại trong hẻm nhỏ nhìn lại, vừa vặn ngay tại tiệm sách bên cạnh. Nếu như bản này viết Y Kinh, cổ thư không thể trợ giúp hắn thu hoạch được hơi tốt y thuật kỹ năng. Hắn liền dứt khoát trực tiếp tiệm sách tìm trung y hoặc là tây y thư tịch học kỹ năng. Cổ xưa, Y Kinh, lên viết chữ viết vẫn tính rõ ràng. Chỉ là có địa phương khó tránh khỏi bị vết bẩn che lấp. Lại thêm thông thiên đều là hoa hạ cổ văn chỗ lấy. Aoki Tsukasa hoạt nhìn có chút khó khăn. Cũng may đời trước ở cấp 3 thời kỳ không ít bị thể văn ngôn sở khốn nhiễu. Aoki Tsukasa ngược lại cũng không phải một chữ cũng không nhận ra. Mặc dù rất nhiều chuyên nghiệp tính thuật ngữ hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ, nhưng thông là xong hiểu cái đại khái, đến cũng không phải là không được. Qua loa nhìn qua một lần cổ thư, hệ thống hợp thời bắn ra kỹ năng học tập tin tức. Kiểm trắc đến, tàn khuyết cổ y thuật, có hay không học tập? Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư, trước mắt bản này Y Kinh, đại khái là theo hoa hạ truyền đến một bản không biết người nào chỗ lấy y thuật tóm tắt. Trong đó viết chính là, bao quát nhưng không giới hạn trong như thế nào chữa trị ngoại thương cùng một chút như là bệnh. Thương hàn loại hình nội thương phương pháp, chỉ tiếc bản này cổ thư đại khái chỉ là hàng loạt hoàn chỉnh Y Kinh bên trong một bản. Đại khái là làm chương mở đầu tồn tại bản độc nhất. Mong muốn từ đó học được cái gì chân chính thâm ảo y thuật. Sợ là không thể nào. Coi như kỹ năng có khả năng đột phá hạn chế, khiến cho hắn không cần chân chính có còn lại sách vở là có thể thu hoạch được tri thức. Sợ cũng có hắn hạn độ. Dù sao ai cũng không biết một bộ này hoàn chỉnh Y Kinh đến cùng chân quý cỡ nào. Có lẽ xa so với hiện đại trung y lạc hậu cũng nói không chính xác. Kỹ năng này chỉnh thể lên có khả năng phân loại làm trung y loại hình y thuật kỹ năng. Chỉ là có thể cùng hiện tại lưu truyền trung y thủ đoạn hơi có sự khác biệt. Chỉ là này cái gọi là cổ y thuật. Thật là có thể trị tốt Sora vấn đề sao? Aoki Tsukasa cau mày. Trong lúc nhất thời vô phương kết luận trung y luôn luôn tràn ngập tranh luận. Có người cho rằng hắn xa so với tây y càng thâm ảo hơn cũng càng có hiệu. Thậm chí có nhiều tây y trị ngọn không trị gốc. Chỉ có trung y có thể trị tận gốc lời giải thích. Nhưng không cách nào tránh khỏi chính là trung y tại một số phương diện hoàn toàn chính xác có nhiều tính hạn chế. Tại trên bàn giải phẫu cải tử hồi sinh phần lớn đều là viện y học đi ra. Phía tây y làm cơ sở y học đại gia, bệnh tim trị tận gốc, là phía tây y làm căn cơ đi nỗ lực, vẫn là trung y. Aoki Tsukasa trong lúc nhất thời vô phương đơn giản định có kết luận. Hệ thống, trước mắt bản này sách thuốc, nếu như ta học được trong đó cổ y thuật, có thể chữa trị Sora sao? Aoki Tsukasa hiểu ý lấy hệ thống, đi qua kiểm trắc, nên, tặc khuyết cổ y thuật, bổn phận loại làm trung y hệ chuyên hạng kỹ năng. Kiến nghị sử dụng kỹ năng hoàn thiện quyển trục đem hoàn thiện về sau. Lại tiến hành học tập, hệ thống không có trực tiếp làm ra trả lời, mà là cấp ra kiến nghị. Aoki Tsukasa ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Tựa như hệ thống không sẽ trực tiếp nói cho hắn biết kỹ năng đi đến cấp 4 sẽ có ngoài định mức. Thuộc tính cùng mở ra chức năng mới một dạng. Có lẽ bản thân nó hạn chế không cho phép hắn trực tiếp lộ ra một ít đến tiếp sau tin tức. Thế nhưng, tựa như hệ thống có khả năng thông qua kỹ năng giai đoạn tính vượt qua điểm kinh nghiệm tới nhắc. Nhờ Aoki Tsukasa một dạng. Hắn có khả năng thông qua cách thức khác đến giúp đỡ Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa thậm chí cảm thấy đến. Không chừng hệ thống này có thể biết trước tương lai cũng khó nói. Bằng không làm sao hắn mới từ ẩn tàng nhiệm vụ đạt được kỹ năng hoàn thiện quyển trục. Liền thu hoạch bản này cổ thư đâu? Đương nhiên, có lẽ chỉ là trùng hợp. Aoki Tsukasa không có suy nghĩ nhiều, liền sử dụng này đạo cụ, tàn khuyết cổ y thuật hoàn thiện bên trong. Tàn khuyết cổ y thuật hoàn thiện thành công, y kinh, kỹ năng tương đối hiếm hoi. Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm so sánh thông thường kỹ năng gấp bội. Thỉnh ký chủ cẩn thận học tập, điểm kinh nghiệm gấp bội. Aoki Tsukasa lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong. Hắn không biết y kinh đến cùng là dạng gì kỹ năng, hội mang đến hiệu quả như thế nào. Nhưng hắn bình thường nhất trung y tây y cũng cần cấp 7 cấp 8 mới có thể trị càng bệnh tim. Mà đây đã là thiên văn sổ tự cấp bậc điểm kinh nghiệm. Mặc kệ, nếu như không được, liền lại chủ động đi tìm nhiệm vụ làm. Khẳng định còn sẽ có mới thanh kỹ năng. Aoki Tsukasa khẽ cắn răng. Chính mình đạo cổ đều đã dùng qua. Này điểm kinh nghiệm kỹ năng ăn được nhiều. Khẳng định hiệu quả cũng cần phải càng mạnh mới đúng. Tại học tập y kinh trong nháy mắt, Aoki Tsukasa liền cảm giác đầu của mình bên trong nhiều hơn mịt mờ nhiều tri thức. Này loại quán thâu thức trí nhớ khiến cho hắn trong lúc nhất thời đầu không rõ. Lảo đảo lung lay mấy lần, vịn tường mới để cho mình miễn cưỡng đứng thẳng. Rất lâu, khi hắn làm rõ trong đầu thêm ra tri thức về sau, mới mừng rỡ vạn phần cười ra tiếng. Này điểm kinh nghiệm đừng nói gấp hai, nhiều gấp đôi đi nữa cũng đáng a. Nguyên bản Aoki Tsukasa trong tay cổ thư chỉ là một bộ hoàn chỉnh y sách bên trong một bản, chớ nói từ đó học được cái gì cao thâm y thuật, chỉ sợ sẽ là liền trên thị trường lưu truyền trung y kỹ năng cũng rất có không bằng. Thế nhưng đi qua hệ thống hoàn thiện về sau học được kỹ năng, lại không chỉ là này y thuật bản thân có trình độ, mà là một loại tầng thứ cao hơn. Cái gọi là hoàn thiện, không chỉ là đem kỹ năng bù đắp, mà là đem hoãn lại đến bản thân hoàn mỹ trạng thái. Này, y kinh, kỹ năng, không chỉ bao quát từ xưa đến nay trung y học toàn bộ y thuật, thậm chí liền những cái kia thất truyền điển tịch cũng bị bù đắp, trở thành đúng nghĩa y kinh. Trên thị trường trung y kỹ năng, chỉ sợ chỉ có đến đột phá bản thân cực hạn, mới có thể chính mình kéo dài ra càng bao sâu hơn áo tri thức đem bên trong thiếu hụt bù đắp thậm chí thuế biến, mà chính mình nhưng từ cất bước liền là một loại hoàn toàn khác biệt cấp độ. Tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết, ngươi dùng cơ sở nhất nội công tâm pháp tu luyện đến đỉnh cấp đột phá cực hạn. Mặc dù cũng là nhất thế hào kiệt, nhưng một người khác tu luyện cử thế vô song đỉnh cấp tâm pháp, có lẽ chỉ cần luyện đến 7-8 phần viên mãn, liền có thể cùng ngươi đi đến đồng dạng trình độ, thậm chí sức chiến đấu còn càng sâu chi. Bởi vì đỉnh cấp tâm pháp thường thường còn mang theo đủ loại bình thường tâm pháp không có toàn diện cùng với đặc hiệu. Aoki Tsukasa thậm chí cảm thấy đến kỹ năng này hoàn thiện quyển trục dùng tại bản này trong cổ thư đều có chút đáng tiếc, quyển trục này có khả năng đưa đến tác dụng thật sự là quá lớn. Y kinh LV1, ngươi đối với y đạo một đường chỉ là vừa mới nhập môn, ngươi bây giờ có lẽ có thể vì người khác thiếp thiếp miệng vết thương thiếp kinh nghiệm 0/200. Mặc dù kỹ năng giới thiệu hết sức ra, nhưng Aoki Tsukasa lại biết đầu mình bên trong thêm ra tri thức đến cùng là bao lớn của cải. Có lẽ chỉ cần ngũ lục cấp liền có thể bang Sora chữa bệnh cũng nói không chính xác. Aoki Tsukasa mừng rỡ nắm chặt nắm đấm, nhìn xem một bên tiệm sách. Aoki Tsukasa hưng phấn đi vào, nhìn trước mắt biểu lộ có chút ghét bỏ thiếu nữ tóc đen, vội vàng hỏi, người bên này có hay không cùng trung y có liên quan thư tịch? Ruri Goko ngẩng đầu, nhìn trước mắt tên chọc đầu này bộ dáng, buồn buồn đưa tay chỉ tiệm sách tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh. Nàng vừa rồi len lén nghe được lão nhân cùng Aoki Tsukasa đối thoại, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, lại luôn cảm thấy lão nhân khẳng định phải thất vọng, còn nắm nạp đậu chúng nó giao cho tên đầu chọc này đi chiếu cố. Lão gia tử thật sự là suy nghĩ nhiều quá, hắn làm sao có thể làm được nha. Aoki Tsukasa ôm giày một tầng giày cùng trung y có liên quan thư tịch đặt vào quầy hàng. Ruri Goko mặt không thay đổi soạt xong, nhẹ nhàng mở miệng, nhận được hân hạnh chiếu cố. 1.300.000 nguyên. Aoki Tsukasa không có chê đát, ôm một đống sách hào hứng hướng nhà đi đến. Ruri Goko nhìn xem Aoki Tsukasa bóng lưng, hừ một tiếng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.